Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438 huống hồ, nợ ân tình giữa bọn họ đã trả hết. Anh không cần uổng phí sức lực nữa, cô ấy không thể mang đến cho anh bất cứ thứ gì nhờ vậy. Trần Tư Tề chỉ nở nụ cười. Nếu thật là như vậy, vì sao Tiêu Tổng còn cố chấp không buông? Hoặc là nói, chẳng lẽ Tiêu Tổng tính toán thật sự muốn cưới Giang Nguyệt về nhà, cho nên mới bảo vệ cô ấy khắp nơi. Nghe được câu này, Tiêu Kỳ Nhiên cười lạnh một tiếng, dùng ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, cùng khinh thường nói. Tiêu gia không có truyền thống cưới một nữ minh tinh, tôi không thể vì một người mà cùng gia đình náo loạn. Không có lợi ích gì, bây giờ bảo vệ Giang Nguyệt là vì cô ấy vẫn còn có giá trị. Tiêu Kỳ Nhiên không chút để ý mở miệng, anh có biết lần này Vitali trả bao nhiêu cho phí phát ngôn một năm này không? Đúng lúc Giang Nguyệt đi ra tìm nhà vệ sinh, nhìn thấy cửa phòng này đang mở hé, lại nghe thấy âm thanh của Tiêu Kỳ Nhiên, liền tò mò tiến lại gần hai bước. Vì thế mà câu nói này của hắn cô đều nghe rõ ràng. Lòng bàn tay của Giang Nguyệt theo bản năng vô thức nắm chặt lại. Đứng đó vài giây, cô cúi đầu giễu cợt nhếch môi, ngẩng đầu, nhìn thấy Barry vẫy tay với cô cách đó không xa. Giang Nguyệt thu hồi lại cảm xúc, bước nhanh về phía cô ấy. Cuộc đối thoại trong phòng riêng vẫn tiếp tục, tôi cũng đoán là như vậy. Ánh mắt Trần Tư Tề có chút thâm ý, vậy tôi có thể công khai theo đuổi cô ấy, chắc là anh sẽ không phản đối nhỉ. Trần gia không có loại quy củ này, Giang Nguyệt lại thật sự rất xinh đẹp. Thanh âm Trần Tư Tề dừng lại một chút, dù sao năm nay cô ấy cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với Giang San rồi. Sau đó, Tiêu Tổng sẽ không cần can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô ấy, đúng chứ? Trong câu nói này, rõ ràng mang theo sự thăm dò. Tiêu Kỳ Nhiên đã hút xong điếu thuốc, hắn dập tắt thuốc, ngữ khí thản nhiên, không thèm để ý. Sau khi hợp đồng chấm dứt, cô ấy và Giang San không còn quan hệ gì. Tôi và cô ấy càng không có liên quan gì nữa, tùy theo sở thích của Trần Tổng đi. Buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của Vitali rất hoành tráng. Không chỉ có sự hiện diện của các ông chủ thương hiệu lớn, mà ngay cả các nhà thiết kế cũng liên tiếp được mời đến hiện trường để bày tỏ cảm xúc và dành lời chúc tốt đẹp nhất. Giang Nguyệt đứng ở vị trí nổi bật nhất, nụ cười hoàn hảo từ đầu đến cuối, ngay cả những người đang phát biểu trên sân khấu cũng nhịn không được mà nhìn cô nhiều hơn, còn khen ngợi cô là người phát ngôn hoàn mỹ nhất trong lịch sử của Vitali. Giang Nguyệt chỉ cười không nói lời nào, lấy tay che ngực, khom người nói cảm ơn. Lễ phép mà không mất đi sự kiêu ngạo, mọi thứ hết thảy đều vừa phải, làm cho người ta nhịn không được kinh diễm, đồng thời đối với cô càng sinh lòng kính trọng. Bữa tiệc tối kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, chờ đến khi sắp kết thúc cũng đã là 11 giờ đêm. Khi lời cảm ơn của ban tổ chức kết thúc, người trong đại sảnh bắt đầu lục tục rời khỏi hội trường. Cách chương